phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, đoán thân phận. Cửu đầu xà vương đem hy vọng cùng quyền quyết định gửi gắm ở lô dược sư trên người. Ở đây khác yêu tu ánh mắt cũng ảo ảo đầu hướng hắn. Lô dược sư sắc mặt chưa biến nhẹ nhàng cười cười. Hắn quay đầu xem Lâu Mộ Yên đem hoàn mạch mới chậm rãi mở miệng hỏi. Mộ tiểu thư nhìn ra thiếu chủ nguyên nhân bệnh sao? Ân, hắn trúng hỏa độc. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu trả lời. Ở đây một gã dược sư nghe được lời của nàng suy cười một tiếng. Hiện tại toàn bộ vương thành yêu tu đều biết đến thiếu chủ là trung hòa độc hôn mê. Người này hòa giải không nói khác nhau ở chỗ nào, lô dược sư nhàn nhạt nhìn này yêu tu liếc mắt. Một cái, đối Lâu Mộ Yên hỏi, kia có thể có khu độc phương pháp. Hắn bên trong hòa độc chung còn chứa đựng một loại kích thích biển ý thức độc tố. Nếu là muốn giải độc trước hết giải này một loại, bằng không liền tính cửu u thiếu chủ hòa độc giải tỉnh lại cũng sẽ biến thành ngốc tử, Lâu Mộ Yên. Trả lời, lô dược sư vốn có chút đục ngầu trong mắt sáng ngời. Kia mộ cô nương có thể giải loại này độc sao? Ân, ta có thể dùng linh hỏa đem loại này độc toàn bộ đốt cháy luyện hóa, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Lô dược sư cười đối cửu đầu xà vương nói. Đại vương, ta phía trước sở dĩ vô pháp ra tay, chủ yếu liền là vì loại này hội ăn mòn biển ý thức ẩn tính độc tố cùng hòa độc gắn bó một mảnh. Không cẩn thận sẽ nhường thiếu chủ ngã xuống, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Đã mộ tiểu thư chính là đem bắt mạch tượng có thể phán đoán ra thiếu chủ chúng loại này độc. Cũng có giải độc phương pháp. Ta cho rằng có thể cho nàng thử một lần, phía trước sở hữu đến vì cửu u xem bệnh dược sư cùng. Luyện đan sư đều nhìn không ra hắn chúng loại này ẩn tính độc tố. Này nha đầu xem ra là có vài phần bản sự, kia lô dược sư cảm thấy mộ tiểu thư biện pháp nắm chắc đại sao? Cửu đầu xà vương hỏi, lô dược sư trả lời, nếu linh hòa cấp bậc cao, trị liệu thủ pháp thành thạo lời nói. Ta cho rằng đây là hữu hiệu nhất cùng an toàn phương pháp, hắn tuy rằng cũng có linh hỏa. Nhưng là cấp bậc cũng không cao, không đạt được luyện hóa cái loại này khu trừ độc tố hiệu quả. Hảo, đã như vậy vậy không thể tốt hơn, cửu đầu xà vương đối Lâu Mộ Yên xả ra một cái tươi cười. Hiền lành nói, như thế lời nói liền phiền toái mộ tiểu thư, ân, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt trở về một tiếng. Nàng lại lần nữa đối cửu u kiểm tra rồi một lần. Suy tư vài loại trị liệu phương pháp, cuối cùng lựa chọn sử dụng tối bảo thủ cùng an toàn một loại. Dù sao nàng trị liệu thời điểm cũng không muốn lại nghe cửu đầu xà tộc này dược sư chít chít méo mó. Chất phấn, nàng đầu tiên là xuất ra kim khâu đối cửu u mấy chỗ trọng yếu huyệt vị chát hạ. Đặc biệt trái tim phụ cận vị trí đâm vài châm. Vì không nhường độc tính công tâm ân y sau đó nàng vừa lật thủ đem một luồng tử màu vàng hỏa diễm. Đẩy vào cửu u kinh lạc bên trong, nhắm mắt lại một chút cẩn thận đẩy tiến. Cũng đem kia ẩn tính độc tố toàn bộ tập trung đến một cái điểm ân y làm độc tố tập trung khi. Nàng xuất ra một viên đan dược uy cửu u ăn vào. Sau đó dùng bản mạng linh hỏa bao vây kia đoàn độc tố một chút bắt đầu luyện hóa. Nàng xuất ra kia khỏa đan dược uy cửu u khi, ở đây luyện đan sư cùng dược sư ánh mắt đều sáng. Liền ngay cả lô dược sư đều không ngoại lệ, đây chính là một viên cửu phẩm cao cấp đan dược phát ra dược hương. Một lúc lâu sau, cửu u trong cơ thể kia độc tố bị Lâu Mộ Yên bản mạng linh hỏa luyện hóa trở thành một giọt màu đen. Chất lỏng, nàng phân ra cửu u cổ tay, dùng sức đẩy. Kia giọt máu đen liền bay xuất ra bị nàng dùng một cái chai trang lên. Sau đó nàng đối cửu u trong thân thể ghim kim huyệt đạo lại đổi mới một lần. Kia ẩn tính độc tố đã bị ta luyện hóa bức ra. Ta muốn bắt đầu khu trừ của hắn hỏa độc. Lâu Mộ Yên bản thân xuất ra một viên hồi phục linh lực. Đan dược ăn vào nói. Lô dược sư là một gã cửu phẩm cao cấp dược sư. Lâu Mộ Yên một tướng kia giọt máu đen bức ra khi hắn chỉ biết cửu u trong cơ thể ẩn tính độc tố đã dài. Mộ tiểu thư thật sự là hào thủ đoạn. Lão phu có thể hay không thỉnh giáo hạ ngươi phải như thế nào khu trừ hỏa độc? Lô Dược Sư phía trước thái độ đối với Lâu Mộ Yên không tính lãnh cũng không quá nhiệt tình. Hiện tại nàng lộ chiêu thức ấy, của hắn thái độ cũng khách khí rất nhiều. Đây là dùng thực lực nói chuyện mới có thể thắng người khác tôn trọng. Như trước là dùng linh hỏa khu trừ luyện hóa. Bất quá ta sẽ làm cho hắn trước dùng một loại chuyên môn giải các loại hỏa độc đan dược phối hợp. Trị liệu, Lâu Mộ Yên cũng không giấu diêm mân ni Lô Dược Sư trầm tư một lát có chút nghi hoặc nói. Lão phu cho rằng Mộ tiểu thư linh hỏa tuy rằng rất mạnh nhưng là lại cùng cửu u trong cơ thể linh hỏa thuộc tính giống nhau. Tiến vào của hắn kinh lạc sau thuộc tính nghĩ thông suốt. Sợ là hội càng sâu của hắn hỏa độc cũng hoặc là Mộ tiểu thư còn có cái khác linh hỏa. Lô Dược Sư dừng một chút thử thăm dò hỏi. Dựa theo vừa rồi nàng dùng linh hỏa khu độc thủ pháp thuần thục độ cùng độ chính xác đến xem. Nàng không giống cái loại này không thường thức dược sư mới đúng. Như vậy chỉ có thể thuyết minh nàng còn có chuẩn bị ở sau. Càng sâu tới còn có cái khác dị thuộc tính linh hỏa. Tuy rằng khả năng tính không lớn, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Lô lão hảo nhãn lực, Lô Dược Sư nghe được lời của nàng giật mình. Cười khổ một tiếng nói, Mộ cô nương kỹ cao một bậc lão phu bội phục. Thỉnh tiếp tục vì cửu u thiếu chủ khu trừ hỏa độc đi, nói xong còn đối cửu đầu xà vương đầu đi một. Cái trần an ánh mắt, này nha đầu sở nói đúng không là thật chỉ cần linh hỏa nhất sử xuất đến sẽ gặp rõ ràng. Hắn tự nhiên không có khả năng nhường cửu u đặt mình trong ở nguy hiểm giữa. Hảo, Lâu Mộ Yên không nói thêm nữa. Xuất ra một viên giải độc đan cấp cửu u ăn vào. Cũng kéo tay hắn đưa vào nàng trong cơ thể cái loại này chữa trị lục sắc sương mù. Làm đan dược dược hiệu hóa khai sau, nàng lại cải biến chát ở cửu u trên người kim khâu vị trí. Cuối cùng ngón tay bắn ra, nhất đám băng lam sắc hỏa diễm theo nàng đầu ngón tay chui ra. Theo kia đám băng lam sắc hỏa diễm toát ra, bốn phía độ ấm nháy mắt mãnh hàng. Một cỗ mãnh liệt linh hỏa khí tức tràn ngập ở toàn bộ tẩm cung. Thần cấp băng diễm mân ni, Lô Dược Sư nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trên đầu ngón tay linh hỏa nhãn. Đồng rụt lui, hắn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên hội có được bực này linh hỏa. Thần cấp linh hỏa đặc biệt lấy đặc thù thuộc tính diễn sinh linh hỏa phi thường hiếm thấy. Nghe nói chính là tiên giới đều rất khó tìm đến. Hắn nhớ tới đã từng khi gia tộc điển tịch chung có nhìn đến quá thần cấp băng diễm giới thiệu. Kia nhưng là muốn vực ngoại chiến trường mới có thể đản sinh ra đến linh hỏa. Hắn cúi đầu xem Lâu Mộ Yên lâm vào trầm tư. Vực ngoại chiến trường, kim khâu trị liệu, cửu phẩm đan dược, tuổi trẻ nữ tử, thuần thục giải độc thủ pháp. Này đó mấu chốt ở hắn trong đầu dần dần xuyến ngay cả đứng lên. Hắn đục ngầu trong mắt xẹt qua một luồng tinh quang, đại khái đoán được này Mộ cô nương chân thật thân phận. Vừa vặn lúc này, cửu đầu xà vương truyền âm ở biển ý thức chung vang lên. Lô lão, ngươi xem nha đầu kia thật có thể vì cửu u khu trừ hỏa độc sao? Cửu đầu xà vương trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng sốt ruột. Lô Dược Sư truyền âm trả lời, nếu là lão phu không đoán sai lời nói. Này nữ hoa khả năng chính là gần nhất danh chấn toàn bộ Quảng Linh giới thiên tài luyện đan sư Lâu. Mộ Yên, lấy thủ đoạn của nàng cùng kinh nghiệm muốn khu trừ cửu u hỏa độc hẳn là có lục thành đã ngoài nắm. Chắc cửu đầu xà vương vừa nghe Lô Dược Sư truyền âm ánh mắt nháy mắt lượng lên. Kia cổ nôn nóng cũng dần dần bình thản, hắn đã sớm nghe con trai đề cập qua. Ở vực ngoại chiến trường Trung Lâu Mộ Yên ra sao chờ lợi hại. Lại đã cứu mạng của hắn, cũng trở thành bằng hữu. Nếu Lô lão đoán không sai, này nhi tử lần này thật đúng là được cứu rồi. Đổi thành người khác hắn còn khả năng không tin đối phương năng lực. Nhưng là đối với danh chấn đại lục Lâu Mộ Yên, hắn cũng là tin tưởng của nàng chỗ hơn người. Hết chương.